Thập niên 70 sau khi nhị hôn nuông chiều tiểu quả phụ hàng ngày. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Uyển từ khi sinh ra đã xinh đẹp. Cô có một khuôn mặt nhỏ trắng nõn. Mặc dù hiện tại trời đã tối đen, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, ai cũng có thể dễ dàng bị cô làm cho phải chú ý. Trần Tú Nga giọng nói âm dương quái khí cất tiếng. Trong nhà tôi không nuôi được thanh niên trí thức đến từ trong thành phố. Đã là quả phụ mà vẫn còn nghĩ mình là người thành phố A, tôi nói cho cô nghe. Phân ra, ngày mai liền phân ra. Lão Nhiếp vẫn luôn không lên tiếng. Ông ta thấy những Sở Uyển làm hai ngày nay chính là thái quá. Cần phải bị gõ cho tốt. Sở Uyển kiềm chế vui sướng ở đáy lòng. Dùng kỹ thuật diễn của Uông Mỹ Như. Liền kinh ngạc nói. Phân ra, Trần Tú Nga liếc nhìn Sở Uyển một cái. Đáy lòng bà ta càng thêm tự tin. Mặc dù Sở Uyển ngày thường chưa từng làm gì quá đáng làm cho bà ta oán giận. Nhưng ở trong thôn cô ta bị mọi người coi khinh. Nói này nói kia đủ loại nhàn thoại. Bà ta không có khả năng không thèm để ý, không biết. Người nhà mẹ đẻ của Sở Uyển chính là không dựa vào được. Bên đó không chỉ không đón cô ta trở về, mà căn bản không muốn tới cửa Nhiếp ra đòi lại công đạo cho cô ta. Sở Uyển khẳng định rất sợ bị phân ra. Một phụ nữ xinh đẹp, da thịt non mịn như vậy, chỉ có một mình sẽ khiến cho khối kẻ ngứa ngáy. Tính toán, như vậy thì làm sao có thể sống thoải mái được? Làm sao cô ta dám sống một mình? Tiểu quả phụ yếu đuối, dễ bị khi dễ, lá gan lại nhỏ như vậy. Bà ta khẳng định Sở Uyển không dám sống một mình. Một khi đã như vậy, liền dựa vào cơ hội lần này. Bà ta muốn dọa Sở Uyển một trận, để xem Sở Uyển về sau còn dám lười biếng nữa không. Đúng vậy, chính là phân ra, cần phải phân. Trần Tú Nga nói, cô đã khắc chết con trai tôi còn chưa đủ, còn muốn khắc chết hai người già chúng tôi sao? Đen đủi, Tú Nga, Nhiếp Đức đống mặt trầm xuống. Sở Uyển cúi đầu rũ mắt, thanh âm run run, chấm, có thể không phân ra được không? Cô đừng mơ tưởng, cần phải phân. Trần Tú Nga hừ cười, hiện tại mới biết sợ. Sở Uyển nâng mặt lên, nhẹ nhàng gật đầu, sợ. Lão Nhiếp ngẩng đầu, nâng mí mắt quan sát Sở Uyển. Ông ta cảm thấy, ngữ khí của Sở Uyển không giống ngày trước. Tựa hồ cô ta không phải thật sự sợ hãi. Chẳng lẽ ông ta bị đói đến hồ đồ sao? Cô hiện tại sợ cũng vô dụng. Trần Tú Nga đắc ý nói. Tuệ Tuệ cùng em trai con bé ngày mai sẽ từ thành phố trở về. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi đến thôn ủy. Đem việc phân ra này giải quyết. Thuận tiện để cho mọi người phân xử. Nói xong, bà ta liền xoay người về phòng. Phanh, một tiếng cửa bị đóng sầm lại. Lão Nhiếp vẫn luôn không muốn trong nhà cãi cọ ồn ào. Nhưng từ việc hôm qua đến nay, ông ta thấy bà vợ già của ông ta làm rất đúng. Hiện tại ông ta thấy những gì bà vợ già của ông ta nói đã hù dọa được Sở Uyển một trận. Cứ để cho cô ta lo lắng đề phòng mấy ngày. Không phải mọi chuyện đều được giải quyết sao? Cách chương.